Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 26, hấp hồn đoạt phách. Đúng vậy, tiểu quỷ trái cây năng lực. Cứ việc Tu La Ma Tượng bỗng nhiên hiển hiện, liền một phần ngàn giây thời gian đều không có, liền cùng Sở Dịch thân thể dung hợp lại cùng nhau. Nhưng Tiger chính là trong vùng biển đứng đầu cường giả một trong. Dù là Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tại hư không vết nứt bên trong có chỗ suy yếu. Hắn vẫn là rõ ràng cảm giác được Kaido tại ma thần hóa, đồng thời. Sở Dịch trên thân nổi lên tu la khí tức, trong nháy mắt chui vào đến trong thân thể của hắn, khiến Sở Dịch tự thân khí tức liên tục tăng lên. Đây là cái gì? Trái cây dung hợp sao? Quan sát Sở Dịch cùng Kaido lần thứ hai tác chiến, Tiger hơi hơi nheo cặp mắt lại, bỗng nhiên cảm giác tứ hải bên trong trái cây năng lực người. Cùng hắn tận cùng bên trong nhất, tiểu quỷ, tương đối. Quả thực là yếu bạo. Tối thiểu nhất, bọn họ không có dung hợp trái cây năng lực. Không phải sao, mà ở Tu La Ma Tượng dung nhập tự thân thời điểm. Sở Dịch cùng Tiger ý nghĩ lại là hoàn toàn khác biệt. Trái cây năng lực? Không, đây không phải là trái cây năng lực, bởi vì ta trái cây năng lực không cách nào sử dụng. Đã như vậy, vì sao tại trái cây năng lực không cách nào sử dụng thời khắc bên trong, Tu La Ma Tượng khí tức có thể lại một lần xuất hiện đâu? Hai mắt hơi có chút thất thần, Sở dễ dàng phát giác được bụng tỏa ra ánh sáng. Trong nháy mắt liền làm ra phán đoán. Kaido nói không sai, ta ăn hư không vết nứt đầu mối. Thật là cần lực lượng nào đó kích hoạt, mà có thể dùng cho kích hoạt hư không vết nứt đầu mối lực lượng. Chính là như là hiện tại Kaido trên thân cổ khí tức kia. Có thể uy hiếp được ta sinh mệnh khí tức. Vừa nghĩ đến đây, tại ma thần hóa, Kaido trước mặt. Sở Dịch đột nhiên nhắm lại chính mình hai mắt. Hắn không phải tại Kaido trước mặt tìm chết. Dù sao không phải ai đều có Kaido như thế thụ ngược đãi. Muốn phẩm vị tử vong tư vị yêu thích. Giờ này khắc này, Sở Dịch đang dùng tâm cảm thụ. Cảm thụ hư không vết nứt đầu mối đến cùng tại chính mình thân thể sinh ra như thế nào biến hóa. Ai muốn ngay tại Sở Dịch vừa mới hai mắt nhắm lại thời điểm, ông. Vô duyên vô cớ, Sở Dịch là hai mắt nhắm lại, liền tiến vào đến ma tượng trong không gian, mà tại tiến vào ma tượng không gian trong chốc lát, Sở Dịch lại trông thấy cái gì? Hắn rõ ràng là trông thấy, làm vì hư không vết nứt đầu mối khối kia, phổ thông pin. Hiện nay tự tọa lạc tại Tu La ma tượng phía trên, tản ra lóa mắt bạch sắc quang mang. Mà theo cái kia lóa mắt bạch sắc quang mang như là thác nước trượt xuống mà xuống. Cảnh hoang tàn khắp nơi Tu La Ma Tượng tựa như là thu hoạch được một loại nào đó toàn mới năng. Lượng bổ sung một dạng, cảm ứng được Sở Dịch tiến vào ma giống không gian. Tu La Ma Tượng cùng hư không vết nứt đầu mối lực lượng dần dần giao dung. Đầu tiên là chậm rãi mở hai mắt ra, ngay sau đó Tu La Chi Đồng mở ra. Oanh, trong đầu tựa như là nổ tung một dạng, nhưng tại Sở Dịch kiên trì bên trong, hắn vẫn như cũ là có thể trông thấy Tu La Ma Tượng chỗ mi tâm dựng thẳng mắt mở ra. Có như thế nào hoàn toàn mới biến hóa? Đó là Tu La Chi Đồng đạo thứ ba gợn sóng từ thiên đạo uy năng dung nhập tự thân bản nguyên trái cây. Tại Tu La Ma Tượng Tu La Chi Đồng bên trong ngưng kết tốt đạo thứ nhất gợn sóng về sau. Lúc này mượn nhờ cái này hư không vết nứt đầu mối lực lượng. Tu La Ma Tượng Tu La Chi Đồng bên trong. Đạo thứ ba gợn sóng rõ ràng là dần có dần dần ngưng thực xu thế. Cứ việc đạo thứ ba gợn sóng hiện nay vẫn là như ẩn như hiện. Có thể hư không vết nứt đầu mối lực lượng rất là to lớn. Rất là bành trướng. Chỉ cần có đầy đủ thời gian. Sở Dịch chắc chắn cái kia đạo thứ ba gợn sóng tất nhiên là có thể ngưng kết thành công. Đáng tiếc Sở Dịch thiếu khuyết chính là thời gian. bởi vì tại hư không vết nứt bên trong, Sở Dịch chỗ phải đối mặt địch nhân là Kaido. Lại là loại kia cảm giác không? Phải nói cũng là loại kia cảm giác. Tu La Ma Tượng dung nhập Sở Dịch thân thể. Kaido đột nhiên theo Sở Dịch trên thân, lại một lần cảm nhận được cái kia cố uy hiếp chính mình. Lại để cho mình thưởng thức được một lần tử vong tư vị khí tức. Khóe miệng nhe răng cười lại một lần vung lên đồng thời. Tiếp lấy chính là ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Nắm chặt thiết quyền đánh úp về phía Sở Dịch. Tu La, làm phiền ngươi lại cho ta một lần kinh hỉ đi. Oanh, oanh, oanh, ba lần bạo phá, đánh nát hư không. Lúc này thời điểm, Kaido đánh ra nhìn như là nhất quyền. Kỳ thực tại hắn xuất quyền thời điểm, cái kia quấn quanh lấy Busosoku Haki. Haki vũ trang, đã là vũ trang sắc cứng hóa quyền đầu. Đã là sử dụng một loại nào đó thể kỹ kỹ xào. Tại đánh úp về phía Sở Dịch phía trước lúc thì phát sinh ba lần bạo phá. Mà lại, chỉnh một chút ba lần bạo phá, cũng có thể làm cho hư không vỡ nát. Quyền này còn không có rơi vào Sở Dịch trên thân. Cái kia nhìn như không cách nào thoát khốn hư không vết nứt. Vậy mà lại bị Kaido cứ thế mà oanh ra một cái cỡ nhỏ hắc động đến. Không thể nghi ngờ, đây chính là Kaido có thể theo hư không vết nứt bên trong thoát khốn ra ngoài nguyên nhân. Cũng là hư không vết nứt mãi mãi cũng không có cách nào vây khốn Kaido nguyên nhân. Nương tựa theo Kaido lực lượng, hắn hoàn toàn có thể đánh nát hư không vết nứt đặc biệt không gian. Sáng tạo trở về hiện thực thế giới hắc động, mà làm cho hư không vết nứt đều không thể thừa nhận lực lượng. Lại làm sao có thể là Sở Dịch thân thể có thể thừa nhận được. Huống chi Kaido một quyền này. Thế nhưng là sen lẫn chỉnh một chút ba lần bạo phá a. Cho nên, phát hiện Sở Dịch vẫn ở vào ngây người trong trạng thái. Tiger thấy thế không ổn. Đều muốn đi lên thay thế Sở Dịch ngạnh kháng phía dưới Kaido cái này đủ để uy hiếp tính mạng hắn. Quyền đầu. Ai muốn ngay tại Tiger vừa mới chuẩn bị khởi hành, thay thế Sở Dịch tiến đến chịu chết trong nháy mắt. 3. Cảm nhận được uy hiếp, theo ma giống không gian trở về Sở Dịch, vậy mà chỉ là xòe bàn tay ra, liền đem Kaido cái kia khí thế hung hăng nhất quyền, nắm giữ ở trong tay không nói, ngay sau đó làm Sở Dịch chỗ mi tâm dựng thẳng mắt. Đồng dạng hơi hơi mở ra thời điểm. Khuôn mặt rào rạt lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Sở Dịch lại là trở tay nhất quyền. Trực tiếp liền đem Kaido cái kia khôi ngô thân thể đánh bay ra ngoài. Nạp nạp ni, mắt thấy như thế đảo ngược một màn. Tiger hai mắt vô thần, hoàn toàn ngốc trệ ở nơi đó. Làm sao có thể, tiểu tiểu quỷ hắn là như thế nào ngăn trở khủng bố như thế nhất quyền. Chẳng lẽ đây chính là trái cây dung hợp lực lượng? Ẩn ẩn suy đoán Sở Dịch đột nhiên lại mạnh lên mấy phần. Nguyên nhân cũng là lúc trước, ma tượng ra thân, duyên cớ. Đúng lúc tại Tiger vừa lấy lại tinh thần thời điểm, thu vào hắn tầm mắt chính là kịch liệt tình hình chiến đấu. Bởi vì Sở Dịch nương tựa theo, ma tượng ra thân, khủng bố thân thể tố chất. Lại là cùng toàn thân vũ trang sắc cứng hóa, như là ma thần Kaido cận thân giao đánh nhau, mà lại cận chiến giao phong bên trong rơi vào bị động. Vậy mà lại là Kaido. Đáng chết, Tu La làm sao bỗng nhiên mạnh lên. Thật tốt biến thái thân thể tố chất. Đứng trước Sở Dịch giống như quỷ mị tốc độ, nếu như như mưa to chút xuống mà đến quyền đầu. Người xưng thế giới mạnh nhất sinh vật Kaido thế mà đều cảm giác được áp lực. Dù là nương tựa theo vũ trang sắc cứng hóa uy năng, đều là chậm chạp không thể lật về thế yếu. Phải biết Kaido thân thể tố chất, ban đầu vốn sẽ phải cao hơn lần 8 giác tỉnh Sở Dịch A. Huống chi, Kaido chính là Busosoku Haki, Haki vũ trang, cao thủ. Kết hợp Busosoku Haki, Haki vũ trang sắc cứng hóa, cho dù là Sở Dịch khôi phục trái cây năng lực sử dụng. hắn muốn tại cận thân vật lộn chiến bên trong áp chế Kaido. Đều là chỉ có thể phát sinh ở mộng huyễn bên trong sự tình a. Mà ở hư không vết nứt đầu mối trợ giúp dưới, tại ma tượng ra thân, tình huống dưới cục diện cải biến. Nương tựa theo Tu La ma tượng ra thân tăng lên lực lượng. Lúc này Sở Dịch phối hợp Tật Phong bộ sử dụng đường thảo ngõ chính quyền. Không chỉ có là có thể không nhìn Kaido siêu cường thân thể tố chất, cùng hắn tinh thông Busosoku Haki, Haki vũ trang, thậm chí Sở Dịch đều có thể nương tựa theo hiện nay trạng thái. Tại cận chiến sắp lá cả bên trong hoàn toàn nghiền ép Kaido. Như vậy, đã liền hư không vết nứt đầu mối thuận lợi kích hoạt. Chính mình thu hoạch được phụ thuộc phẩm đều sức mạnh như thế vậy chân chính phần thưởng uy năng. Lại có thể thế nào đâu? Bỗng nhiên muốn thử một chút hư không vết nứt đầu mối thuận lợi kích hoạt. Chính mình thu hoạch được chính thức phần thưởng đến cùng có như thế nào kỳ diệu hiệu quả. Tại Kaido áp lực tăng gấp bội lúc, bỗng nhiên Sở Dịch dùng Tật Phong bộ tăng tốc độ. Thì cùng trước người Kaido kéo dài khoảng cách, nhưng lại tại Kaido thở hổn hển, yên lặng nhìn chăm chăm Sở Dịch. Xúc thế muốn tổng kết kinh nghiệm, lần nữa cùng Sở Dịch giao phong thời điểm một lần nữa đem ngăn chặn thời điểm bỗng nhiên. Yêu dị vào quang màu tím. Đúng là lấy mắt trần có thể thấy trạng thái, theo Sở Dịch phương hướng mặt mà đến. Sau đó đợi đến cái kia màn yêu dị màu tím, đã là bao phủ tại Kaido trên thân thời điểm, Sở Dịch cái kia như là thần uy đồng dạng thanh âm. Bỗng nhiên chính là quanh quẩn tại Kaido trong óc, nhân gian đạo ảo nghĩa, hấp hồn đoạt phách. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.